Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, Thái Sử Từ Chiến Trương Phi. Quan Vũ, Trương Phi hùng hùng hổ hổ, mặt ngoài nhìn qua vô cùng lỗ mãng, kỳ thật trong lòng đã sớm tại chú ý đối phương. Làm Trương Phi nhìn thấy Thái Sử Từ nhanh chóng mà hung hãn trường thương thời điểm, trong mắt không khỏi có chút co rút lại một chút. Trương Phi trong nháy mắt có phán đoán, cái này to con Thái Sử Từ là cao thủ. Bởi vì bình thường lúc không có chuyện gì làm, Trương Phi thường xuyên cùng Quan Vũ, Điển Vi, Lữ Mông, Triệu Tử Long đám người luận bàn. Trương Phi cảm giác đối diện Thái Sử Từ thương pháp vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Triệu Tử Long. Có cái này phán đoán về sau, Trương Phi không dám thất lễ, nhô lên trong tay lông dài, một cái bá vương cử đỉnh, đem Thái Sử Từ một thương này chống ra ngoài. Keng, Trương Phi cùng Thái Sử Từ đều cảm giác được một cỗ đại lực theo lẫn nhau vũ khí lên truyền tới. Ép tọa kỵ không khỏi trầm xuống, hai bên trong lòng đều là thầm run, thầm nghĩ đối phương khí lực thật là lớn, thế mà không dưới ta. Hai bên chiến mã dịch ra, hiệp thứ nhất đi qua, bất phân thắng bại. Sau một khắc, Thái Sử Từ bỗng nhiên quay đầu nịnh eo, một cái hồi mã thương đâm thẳng Trương Phi giữa lưng. Một chiêu này cực kỳ âm hiểm, cực kỳ ác độc, một khi phản ứng không kịp, chỉ có thể rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Hiện trường người quan sát dân bộ đội con em đều vì Trương Phi treo một cái tâm, mà trên tường thành quan sát Lưu Diêu bộ hạ thì là âm vang gọi tốt. Tha thứ không ngờ, giờ phút này Trương Phi vừa xoay người nịnh eo, một mâu đột nhiên đâm về Thái Sử Từ giữa lưng. Hai bên thế mà nghĩ đến cùng nhau đi, dùng cùng một chiêu thức. Đinh, càng thêm làm cho người rung động chính là hai bên độ chính xác vậy mà tất cả đều đạt đến kinh khủng tình trạng. Hai người mũi thương cùng mũi thương vậy mà lấy một phần vạn tỷ lệ đụng va vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập, hỏa hoa văng khắp nơi. Một màn này, để trên tường thành hạ người xem đều thấy choáng, mà Trương Phi cùng Thái Sử Từ hai người thì là trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hoắc, gia hồn này đủ âm hiểm a, nhất định thật nhiều thêm cảnh giác, phải trở nên so với hắn càng âm hiểm mới được. Hai người quay đầu ngựa lại, lần nữa giết cùng một chỗ. Lần này, hai người đều là giết ra hỏa khí, thề muốn đem đối phương chạm ở dưới ngựa. Hai người không khỏi làm ra tất cả vốn liếng, đều sử xuất suốt đời tuyệt học, đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám, gọi là một cái thảm liệt, như là hỏa tinh đụng cơ địa cầu. Trên tường thành hạ ăn dưa người xem không khỏi đều nhìn đến ngẩn ngơ, thầm hô đã nghiền. Một trận chiến này vẫn luôn đánh hơn một canh giờ, hai người đánh cánh tay như nhũn ra, toàn thân chột dạ, toàn thân đập gõ. Trương Phi một cái giả thoáng thoát ly chiến trường nói ra, không đánh, không đánh, đói bụng, chờ ăn no rồi bụng lại đánh. Thái Sử Từ cũng biết, coi như tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể là ngang tay, cũng không có cùng Trương Phi dây dưa ý tứ. Thái Sử Từ cười hắc hắc nói ra, hắc đại cá, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Trương Phi là tính cách gì? Kia là tuyệt đối không chịu người chịu thua thiệt. Đánh nhau hai người bất phân thắng bại, tại miệng cầm trên, Trương Phi còn có thể ăn thiệt thòi. Trương Phi đối Thái Sử Từ lớn tiếng nói ra, hắc đại cá, ngươi về nhà nếm qua sữa chúng ta lại đi đánh qua. Hoa nha nha nha, cái này hắc đại cá quả thực quá tổn hại. Thái Sử Từ giận dữ, đỉnh thương liền hướng về phía Trương Phi đâm tới. Trương Phi cười hắc hắc, phóng ngựa liền hướng về chạy tới. Không có phản ứng Thái Sử Từ, Thái Sử Từ cũng không dám đuổi theo Trương Phi, đành phải về thành trước đi. Đến ngày thứ hai, không đợi Trương Phi khiêu chiến, Thái Sử Từ ngược lại là lai kinh, đơn thương độc mã, chủ động tới đến ngoài thành, hướng về nhân dân bộ đội con em trận doanh hô: "Một kia hắc đại tá, hôm qua tạm thời tha cho ngươi một mạng, hôm nay còn không mau mau nhận lấy cái chết." Nghe được thái sử từ dõng dạc, Trương Phi lập tức giận tím mặt, đang chuẩn bị xuất chiến thời điểm, lại là bị Quan Vũ cho ngăn lại. Quan Vũ đối Trương Phi nói ra: "Tam đệ, hôm qua ngươi cùng hắn đánh một cái buổi trưa bất phân thắng bại. Hôm nay lại đi đánh cũng rất khó phân ra thắng bại tới. Không bằng để nhị ca ta đi thử xem." Trương Phi nghe xong, cũng là đạo lý này. Thế là liền không cùng Quan Vũ tranh, đem trận này tặng cho Quan Vũ. Quan Vũ đơn đao thất mã, thẳng ứng hướng về phía thái sử từ. Thái sử từ một nhìn, hoắc, hôm nay lại thay người a. Thái sử từ không khỏi hét lớn một tiếng nói: "Uy, hôm qua cái kia hắc đại cá đâu? Sẽ không là sợ chết không dám tới a? Ngươi là ai? Xưng tên ra, ta thái sử từ thương hạ, không chết hạng người vô danh." Quan Vũ chiến mã chậm rãi đi lên phía trước, vén lấy thật dài râu đẹp nói ra: "Ngươi lại nghe cho kỹ, tên của ta là..." Soát. Bỗng nhiên, Quan Vũ vung động trường đao trong tay, như thiểm điện hướng về phía thái sử từ chém tới. Thái sử từ vừa vảnh tay chuẩn bị nghe Quan Vũ tên đâu, không có đề phòng Quan Vũ trực tiếp một đao bổ xuống. Nhờ có thái sử từ tay mắt lanh lẹ, mạnh mẽ dục ngựa, co rụt lại đầu, hiểm lại càng hiểm né tránh một đao kia. Bất quá mũ trực tiếp bị Quan Vũ cho chém đứt, tóc đều rối tung. Xoát, đao thứ nhất vừa qua khỏi, đao thứ hai lại bổ xuống. Thái sử từ vội vàng nhấc súng chống đỡ, chật vật dị thường tránh thoát một chiêu này. Xoát, theo sát lấy đao thứ ba lại tới. Lần này, thái sử từ hiểm lại càng hiểm mới tránh thoát một chiêu này. Một chòm tóc bị chảm xuống dưới. Sau đó liền nghe Quan Vũ tiếp lấy nói ra: "Ta chính là Hà Bắc Tạ Lương Quan Vũ Quan Vân Trường là vậy." Người tê liệt, cái này tôn tặc cũng quá âm hiểm vậy. Vừa rồi một cái sơ sẩy, suýt nữa bị hắn một đao chém mất. Thái sử từ oa nha ai nha hú lên quái gì, cả giận nói: "Âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, thái sử từ hôm nay thề phải chảm ngươi tại thương hạ." Quan Vũ lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Trên chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngươi lên chiến trường đều không nhắc phòng đối thủ của ngươi. Chết cũng là đáng đời." Ta cái lớn rãnh, nói tốt có đạo lý dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, thái sử từ vậy mà không phản bác được. Bất quá trong lòng lại là càng phát phẫn nộ, nhô lên trường thương trong tay, hướng về phía Quan Vũ đâm tới. Lần này, thái sử từ không dám thất lễ, treo lên 12 vạn phần tinh thần, cùng Quan Vũ đánh nhau. Tại thái sử từ cảm giác bên trong, cái này liên quan tới so trước đó Trương Phi càng mạnh. Bất quá tại qua 50 chiêu về sau, thái sử từ mới phát giác, kỳ thật cái này Quan Vũ không gì hơn cái này. Hắn cũng liền đầu 3 chiêu mãnh, chỉ cần chống đỡ đầu của hắn 3 chiêu, tiếp xuống ra hỏa này cũng không có cái gì ý mới. Kỳ thật Quan Vũ liền dựa vào đầu của hắn 3 chiêu khắc địch chế thắng. Lúc trước hâm rượu chảm hoa hùng chính là đao thứ nhất liền lập công. Ngươi nếu là đổi cùng Quan Vũ cùng trình độ Trương Phi hoặc là Nhan Lương Văn Xú đám người đi cùng hoa hùng đánh, tuyệt đối không thể có thể một chiêu chém đối phương. Bất quá chỉ cần chống cự Quan Vũ 3 đao, Quan Vũ sẽ rất khó lại giết chết đối phương. Hai người lại là một phen đại chiến. Chiến sau một canh giờ, hai người đều thở nặng thô đi, toàn thân không có khí lực. Quan Vũ lạnh hừ một tiếng nói ra: "Hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi một mạng. Trước tiên đem đầu của ngươi gửi ở trên đầu của ngươi. Chờ ăn cơm xong lại đến lấy không muộn." Nói xong, quay đầu ngựa lại liền đi. Nhìn xem Quan Vũ bóng lưng, thái sử từ sắc mặt lạnh lẽo: "Hèn hạ vô sỉ gia hỏa, cũng dám đánh lén lão tử. đem lão tử mũ giáp đều cho chém đứt. Ngươi cho rằng lão tử tiện nghi là dễ dàng như vậy chiếm sao? Nhìn xem Quan Vũ bóng lưng, Thái Sử Từ bỗng nhiên rút ra trường cung, theo ống tên bên trong rút ra một cái trường tiễn, khoác lên tiễn trên dây, hướng về Quan Vũ phía sau lưng vọt tới. Thấy cảnh này, trên tường thành Hạ Ăn Dưa người xem, không khỏi đồng thời bộc phát ra một tràng thốt lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.